Đế quốc bại gia từ. Chương 28, Vương Khang Trưng cất rượu. Góc truyện audio.com. Nghe được Vương Khang nói như vậy, Đỗ Viễn Kiều sắc mặt lại là khó khăn xem. Đỗ thị rượu là hắn Đỗ gia mấy đời truyền thừa rượu ngon, trải qua lần lượt sửa đổi mới có thể có vậy thanh danh hiển hách. Mà Vương Khang hiện tại tùy ý thường nói hắn có thể cất ra so hắn Đỗ gia còn tốt hơn rượu. Còn như vậy chắc chắn. Điều này sao có thể? Một đứa con phá của chẳng lẽ còn là Trưng cất rượu đại sư không được? Hắn nguyên vốn cho là Vương Khang chỉ là đơn thuần tò mò, mới sẽ cùng hắn nói những cái kia tư mật chuyện. Bây giờ nhìn lại hắn cũng là mục đích không tốt, lại cũng mơ ước hắn nhất phẩm các. Chỉ bất quá Liễu Sơn là muốn tay không bắt giặt, mà Vương Khang có thể chính là ý muốn nhất thời. Muốn phá của, muốn đến nơi này, Đỗ Viễn Kiều nói thẳng. Không biết Khang thiếu chuẩn bị như thế nào Trưng cất rượu. Ta bên này thì có nguyên vẹn Trưng cất rượu dụng cụ. Vương Khang nhìn Đỗ Viễn Kiều. Hắn rõ ràng người sau ý, không phải là để cho hắn hiện tại cất tạo. Như vậy mới không có làm giả cơ hội. Vậy thật là có ý, tên này nguyên bản còn rất hiền hòa. Liền nói rượu liền trực tiếp biến sắc mặt, bị người hãm hại danh tiếng hủy xấu xa, gia tộc lại gặp đồ sộ khó khăn, chắc hẳn Đỗ thị rượu là lòng hắn bên trong duy nhất chủ. Bất quá nói chuyện cũng tốt, chỉ có đang đối với tay am hiểu nhất lãnh vực đem đánh bại, mới sẽ để cho hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Ở Vương Khang tưởng tượng bên trong, Đỗ Viễn Kiều là rất trọng yếu một vòng. Phải đem nhận lấy, Đỗ Viễn Kiều xuất thân Đỗ gia. Dù là Trưng cất rượu kỹ thuật không đạt tới cha, nhưng vậy nhất định là đại sư cấp nhân vật. Có hắn, Vương Khang liền có thể an tâm làm hất tay trưởng quỹ. Nghĩ như vậy, Vương Khang nói thẳng, liền giữ ngươi nói làm. Hiện tại ta ngay tại nhà ngươi tửu phường chế, cũng tốt để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Hai người cũng lẫn nhau không phục, cũng muốn chứng minh mình, hiệu suất tự nhiên cực cao. Ở Đỗ Viễn Kiều dưới sự hướng dẫn, đi tới nhất phẩm các hậu viện, quảng cáo, lúc đầu Đỗ gia tửu phường ở nơi này, diện tích không tính là nhiều lớn, nhưng tất cả loại dùng cái đầy đủ hết, có nấu liệu dùng đồ gốm đỉnh, lên men dùng miệng to tôn, lự rượu dùng lậu lu. Chữ rượu dùng tửu ông các loại. Gặp được Vương Khang đánh giá, còn một bộ thần sắc nghiêm túc, Đỗ Viễn Kiều khinh thường nói: Khang thiếu gia, có thể biết những thứ này dùng cái? Dĩ nhiên biết. Vương Khang tự nhiên kêu: Những thứ này dù là lần đầu tiên gặp, nhưng chỉ cần biết đại khái Trưng cất rượu quá trình, liền có thể đối ứng trên tên. Vậy cũng hay không sẽ dùng đâu. Đỗ Viễn Kiều lại là hỏi. Cái này, không hề biết. Vương Khang đúng sự thật nói. Biết cũng không có nghĩa là sẽ dùng. Hơn nữa lấy hắn người hiện đại ánh mắt tới xem, những thứ này dùng cái cũng quá mức lạc hậu và nặng nề. Hơn nữa Vương Khang còn phát hiện, nơi này cũng không có Trưng cất dụng cụ. Cái này thuyết minh bọn họ căn bản cũng chưa có Trưng cất bước này mau chóng. Khó trách trước hắn nơi uống rượu, mùi rượu như vậy loãng. Đây chính là không có đi qua Trưng cất nguyên nhân. Khang thiếu gia là ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Nghe Vương Khang theo như lời Đỗ Viễn Kiều sắc mặt bất thiện vừa nói, hắn cảm thấy tên phá của này rõ ràng là đang chơi hắn. Vương Khang nhưng là không có để ý Đỗ Viễn Kiều. Hắn biết nói lại hơn cũng không có. Chỉ có tự mình làm đi ra mới là thật. May ở nơi này tửu phường mặc dù đã không thường xuyên sử dụng, nhưng gửi vật liệu ngược lại là đầy đủ hết. Vương Khang giữ nhất định tỷ lệ tự cố lấy đậu hòa lan, lúa mì, lúa mạch mấy loại ngũ cốc. Đi trước trơn bóng thủy thanh tẩy. Hắn muốn chế tạo men rượu. Men rượu là Trưng cất rượu chỗ tinh hoa. Men rượu tốt xấu xa có thể trực tiếp quyết định rượu chất lượng. Mà theo Vương Khang xem xét, Cái thời đại này Trương Cất Diệu sư chế khúc vẫn tương đối lạc hậu. Lợi dụng tự nhiên lên mốc ngũ cốc chế thành men rượu. Rượu như vậy khúc cũng không phải là không thể nói. Chỉ là không xác định nhân tố quá nhiều. Men rượu bản chất nhưng thật ra là một loại chất xúc tác cái có sinh vật thúc dục hóa thành dùng. Có thể tăng tốc độ đem ngũ cốc ở giữa tinh bột. Protein cùng thay đổi thành đường. Acid amin. Đường phân ở diếu mẫu khuẩn chất xúc tác dưới tác dụng. Phân giải thành ất thuần. Tức rượu cồn. Đây chính là Trương Cất Diệu nguyên lý. Đối với đầu óc bên trong tồn cả tòa thư viện Vương Khang. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động. Sẽ xuất hiện tương quan sách. Cho nên chỉ cần rõ ràng liền nguyên lý. Trương Cất Diệu đối với hắn cũng không phức tạp. Người đang làm gì? Gặp được Vương Khang ở rửa trước một ít ngũ cốc. Đỗ Viễn Kiều mở miệng hỏi nói. Chế khúc. Vương Khang cũng không ngẩng đầu trực tiếp nói. Chế khúc. Đỗ Viễn Kiều khẽ cau mày. Nghe gặp cái này nói một chút. Hắn cũng biết Vương Khang đối với Trương Cất Diệu cũng không phải là kiến thức nửa vời. Chỉ là hắn cái loại này chế khúc phương pháp nhưng là chưa bao giờ nghe. Đúng như Vương Khang suy nghĩ. Bọn họ Trương Cất Diệu sử dụng men rượu là tới từ lương thực tự nhiên lên mốc. Chỉ bất quá kinh nghiệm phong phú Trương Cất Diệu sư sẽ chọn dùng lên mốc lúc dài thích hợp men rượu. Chưa từng nghe nói, men rượu còn có thể tự chế. Vương Khang vậy không có để ý Đỗ Viễn Kiều. Toàn thân toàn ý đưa vào chế tạo trong đó. Trơn bóng nước, chất đống, mài bể, châm nước trộn và, từng bước một cũng đè quy trình làm việc. Hắn muốn chế tạo chính là lớn khúc, là đặc biệt dùng cho Trương Cất Diệu sản xuất lúa mạch khúc. Loại rượu này khúc so với ngũ cốc tự nhiên lên mốc men rượu không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Cũng càng thêm tiên tiến. Chỉ cần khống chế đào tạo thời kỳ không cùng nhiệt độ là được cất ra bất đồng rượu trắng. Chế khúc không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Trương Cất Diệu cũng không phải một sớm một chiều. Đây là Vương Khang lần đầu tiên Trương Cất Diệu. Suy nghĩ có thể trực tiếp chấn áp Đỗ Viễn Kiều. Vì vậy bỏ ra cực lớn khổ cực. Mấy ngày kế tiếp, Vương Khang phần lớn thời gian cũng đợi ở nhà này tửu phường bên trong. Bởi vì khí cụ không hoàn chỉnh, rất nhiều thứ đều cần hắn tự mình bả khống. Mà ở thời gian này, một mực lưu lại ở Vương Khang bên người Đỗ Viễn Kiều. Vậy từ bắt đầu khinh thường dần dần đổi được ngưng trọng. Hắn là Đỗ gia con em tự nhiên cũng là một tên Trương Cất Diệu đại sư. Mặc dù không có cha trình độ, có thể nhãn lực vẫn phải có. Tự nhiên có thể nhìn ra được Vương Khang đúng là ở Trương Cất Diệu. Hơn nữa còn là một loại hắn chưa từng thấy qua phương pháp. Rượu lên men đã bắt đầu. Thậm chí đã có mùi rượu bắt đầu phát ra. Mà Đỗ Viễn Kiều khiếp sợ vậy lúc đầu càng lớn. Nhìn trước mặt hai cái bình lớn rượu. Vương Khang vậy cảm giác được một loại cảm giác thành tựu thản nhiên mà sống. Đây là hắn mấy ngày cực khổ lực làm. Quảng cáo, một vò gửi chính là thanh thơm hình, một vò chính là loại thơm nồng, hai loại hoàn toàn bất đồng rượu thơm lượn lơ tràn ngập. Vương Khang nhẹ nhàng một ngửi, không sai chính là cái này mùi vị quen thuộc. Khang thiếu gia, cái này, Đỗ Viễn Kiều khó tin nhìn Vương Khang, tên phá của này thật sẽ Trương Cất Diệu, hơn nữa còn là cái loại này hắn chưa từng thấy qua rượu. Dù chưa thưởng thức, có thể quang văn kỳ vị liền làm rượu của hắn ẩn sông lên. Còn không được, cái này còn không là cuối cùng thành phẩm. Còn thiếu một bước cuối cùng. Cũng là tương đối phiền toái một bước. Trương Cất, Vương Khang trầm tư, cũng không phải là cái này trình tự phiền toái. Mà là không có thích hợp dùng cái. Không có ống thủy tinh. Cuối cùng Vương Khang sử dụng cây trúc thay thế. Trương Cất trang bị không chuyên nghiệp, nhiệt độ vậy khó khống chế, hiệu suất lại là thấp không được, lại hao tốn thời gian 2 ngày. Vương Khang mới là cuối cùng hoàn thành, nhất phẩm các đại sảnh, Vương Khang cầm Đỗ Viễn Kiều kêu tới đây, phân biệt rót một chén, cười híp mắt nói, Đỗ sư phụ ngươi có thể thưởng thức một chút. Đỗ Viễn Kiều chỉ là vừa thấy, liền không rời ra ánh mắt, chỉ gặp chén kia bên trong rượu, tinh khiết trong suốt, thuần phức u úc, nhất thời làm hắn cả kinh thất sắc. Cái này thế gian lại thật có như vậy rượu ngon. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.